Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 250, Mami. Góc truyện audio.com, lúc này ở mẫu đơn các Lai vừa ôm lão đại, vừa mở màn hình chiếu ảo xem livestream. Vốn dĩ nàng đang xem kênh live siêu hot của Bỉ Ngạn, người bây giờ đang du lịch danh lam thắng cảnh ở ma giới, lại đột nhiên một kênh livestream nổi cồn tăng lên với tốc độ chóng mặt được đính ngay lên trang đầu bìa của web. Cái gì vậy? Sao kênh này hot nhanh dữ trời, chỉ vừa mới live 10 phút trước lận. Lai tò mò bấm vào, sau đó màn hình nhanh chóng bị bao trùm bởi một cái khuôn mặt đầy mồ hôi. Phía trên đầu tôi chính là chiếm hạm đời mới nhất của Hắc Quốc, hiện tại đang bày ra ma pháp trận cỡ lớn cấp 9, dưới sự duy trì của 10 ma pháp sư cấp 8. Người đàn ông vốt mồ hôi, nhìn lượng người xem livestream đã vượt qua tổng con số người xem hắn cả năm trời, trong lòng vừa mừng vừa lo. Hắn nuốt nước bọt cái ực, sau đó hướng camera mini lên trời, chỉ tay lên những chấm đen bự chà bá, thấy không, đó chính là chiến hạm của Hắc Quốc, lần này bọn họ tới đây có liền là muốn khai chiến với thần quốc rồi, thái tử Hắc Quốc Hắc Phượng còn lớn tiếng tuyên bố rằng muốn thổi bay thần quốc. Rất nhiều người xem trầm trồ kinh ngạc, có người hưng phấn, lại có người hoảng sợ, phần nhiều chính là những nước nằm giữa hai nước này, nếu như chiến tranh thực sự nổ ra, vậy thì bọn họ chính là những người đầu tiên trên lục địa ăn kẹo đồng uống pháo cối A. Trong sự lo sợ của mọi người, mà pháp trận cấp 9 càng lúc càng sáng, một xu thế cuồng bạo chuẩn bị thổi bay cả thủ đô thần quốc. Lúc này, camera lại chuyển về phía thái tử thần quốc cùng thái tử phi đang đứng ở khá gần góc. Máy khá rõ thế nhưng thần ly vẫn luôn tập trung che lại dung nhanh của mỹ nhân trong ngực. Chính là hắn lại một lần nữa coi thường trực giác của một số người rồi. Choang, ầm, choang, đột nhiên hàng loạt ly chén thủy tinh cùng cửa kính pha lê trong phòng của Lai vỡ vụn thành từng mảnh bắn tung tóe. Nàng sợ hãi thất thanh la lên, sau đó ôm lấy lão đại vào lòng muốn mơ nét bé con đi tìm hai ông bố, lại phát hiện ra cơ thể của nàng không cử động được. Lai trợn mắt vài giây, sau đó nhanh chóng nhận ra nhìn về phía lão đại lúc này đang trôi nổi bên cạnh màn hình chiếu, sắc mặt dữ tợn tới cao có nghiến răng nói a hát. Mami, chuyện cập nhật nhanh nhất duy nhất ở mê đọc truyện, chương số 3, 7 cho hôm nay nha. Các bê đọc xong cho một like nè, bê comment một cái liền sẽ có chương mới nha. Cách chương.